La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 223, Adia A Thỉnh Cầu. Marcus Antonius là Cicero tấm gương. Vị này đồng dạng xuất thân bình thường, tiền bối nương tựa theo diễn thuyết khả năng. Cuối cùng thành công làm tới Rome quan chấp chính, nhưng chết bởi Marius phát động bạo loạn thời kỳ. Vì thế Cicero thống hận cấp tiến cải cách phái bình dân, ủng hộ bảo thủ ổn định nguyên lão phái, tiêu diệt Hispania phái bình dân phản quân Pompey trong mắt hắn dường như chính là Caesar thứ hai. Hắn cho rằng vị này quang mang bắn ra bốn phía Rome anh hùng chắc chắn trở thành nguyên lão phái trụ cột vững vàng, cái này đồng thời đối với hắn cũng là một cái khích lệ. Mặc dù hắn tại 7-8 năm trước liền bắt đầu biểu diễn tòa án, bây giờ tại luật La Mã luật giới đã có chút danh tiếng, nhưng giờ phút này hắn cảm thấy cái này còn thiếu rất nhiều. Muốn tiến vào Rome chính đàn cao tầng, cùng dạng này hào kiệt cùng một chỗ đồng sự, hắn nhất định phải nhanh đoạt được khởi tố nhân vương quan, mới có thể thắng được vạn chúng chú mục. Cái này đem là hắn bước kế tiếp muốn phấn đấu mục tiêu. Tháng 7 trung tuần, Snowdon nhà chính, vốn nên tại cuối tháng tổ chức bộ lạc đại hội nghị vào hôm nay sớm cử hành. Các bộ môn cùng với sở thuộc viên ngồi đầy đại sành. Chư vị, ngồi ở trên chủ vị bộ lạc thủ lĩnh Maximus thần tình nghiêm túc, ngữ khí trầm thấp, ta vừa mới nhận được tin tức. Chúng ta lưu tại Italia chiến hữu Spartacus thủ lĩnh bọn hắn xuất lĩnh đội ngũ đã hoàn toàn bị người La Mã đánh bại. Bởi vì Maximus trước kia lặp đi lặp lại cường điệu, mọi người đối quân khởi nghĩa chủ lực tại Italia chinh chiến cuối cùng sẽ thất bại là đạt thành nhận thức chung, không phải bọn hắn cũng sẽ không đi theo Maximus lại tới đây. Chỉ là bọn hắn vạn không nghĩ tới quân khởi nghĩa chủ lực sẽ thất bại nhanh như vậy. Đây chính là vượt qua 100.000 người đại quân a. Hơn nữa thống soái là anh dũng không sợ lại túc trí đa mưu Spartacus thủ lĩnh, đây là thực sự sao? Anikos hỏi đại đa số người nghi ngờ trong lòng. Đương nhiên là thật, Maximus mặt hiện bi thương. Đây là ADA trưởng lão Chansipompa vừa mới mang tới tin tức. Ta đã từng ủy thác hắn một mực cho chúng ta thám thính Italia bên kia tin tức. Hắn nói cho ta, tại tháng trước nữa tự do Italia chủ lực bị Crixus xuất lĩnh quân đội La Mã đánh bại. Spartacus, Haminta, Atoroi vân vân thủ lĩnh lần lượt chiến tử. Các chiến sĩ không phải chết tại chiến trường, chính là bị bắt làm tù binh về sau chết tại trên thập tự giá. Theo hắn nói, thông hướng Rome đại lộ Appian bên cạnh dựng lên rất nhiều thập tự giá, bị đóng đinh tại phía trên các chiến sĩ thi thể, đến nay đều không có bị lấy xuống. Trong đại sảnh yên tĩnh như chết, rất nhanh vang lên một mảnh khóc thút thít âm thanh. Trong đó Torerugo, Fisaros hai vị này dậy sớm nhất sự tình giác đấu sĩ chẳng những đỏ cả vành mắt, còn cắn răng nghiến lợi đối người La Mã chửi mắng. So sánh với mà nói, Frantonius, Quintus mấy người về sau trực tiếp đầu nhập vào Maximus, cùng cái khác quân khởi nghĩa đội ngũ không có gì lui tới bộ lạc, đám quan chức ngoại trừ chấn kinh, cũng không có gì bi thương, ngược lại có chút xấu hổ. Thủ lĩnh, Spartacus bọn hắn là thế nào chiến bại? Quintus hỏi, đã là xuất phát từ hiếu kỳ, cũng là vì chuyển di sự chú ý của mọi người. Maximus đơn giản giảng thuật quân khởi nghĩa chủ lực trong thời gian một năm qua liên chiến Italia, cũng cuối cùng gặp thất bại toàn bộ quá trình. Mọi người sau khi nghe xong thở dài liên tục. Đã là cướp biển lừa gạt quân khởi nghĩa khiến bọn hắn tại Rizium địa khu làm trễ nải quá nhiều thời gian mà cảm thấy thổn thức, cũng vì Rome mấy nhánh đại quân tuần tự đuổi tới Italia sẽ diệt quân khởi nghĩa mà cảm thấy nghĩ mà sợ, nhào nhào nhớ tới Maximus đã từng nói lời nói, từ đó cảm giác sâu sắc may mắn. Thủ lĩnh, người La Mã tiêu diệt Spartacus xuất lĩnh tại Italia đại bộ đội, kế tiếp là không phải. Có phải hay không nên đến tiến công chúng ta? Cornelius bỗng nhiên lớn tiếng hỏi. Lời này lập tức để mọi người cảm nhận được khẩn trương. Ánh mắt lập tức tập trung tại Maximus trên thân. Maximus thần sắc bình yên nói. Mọi người không cần lo lắng. Vào tháng trước, Rome đã vì thống soái quân đội cùng Spartacus bọn hắn tác chiến Crassus cử hành nghi thức khải hoàn, Quintus, Fraternal. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa Rome nguyên lão viện tuyên bố trận này cùng chúng ta chiến tranh đã kết thúc? Đúng vậy, thủ lĩnh, Fraternal ngữ khí chắc chắn nói. Dựa theo Rome quân sự truyền thống, nếu như nguyên lão viện cho rằng Crassus không có đem chúng ta đều tiêu diệt là sẽ không cho hắn cử hành nghi thức khải hoàn. Hơn nữa tại cử hành nghi thức khải hoàn về sau, vì cùng chúng ta tác chiến mà xây dựng chi kia khổng lồ quân đội La Mã sẽ bị giải tán. Crassus cũng sẽ bị triệu hồi Rome, không còn lính quân, các người đều nghe rõ ràng à? Maximus đảo mắt đám người, ngữ khí bình hòa nói rằng, Chansi Pongpa trưởng lão còn nói cho ta, khoảng thời gian này hắn tại bán đảo Istria cùng biển Adriatic bắc bộ vịnh biển đều không nhìn thấy Rome phương Bắc hành tỉnh quân đội có bất kỳ mong muốn lên núi vây quét chúng ta dấu vết hướng. Cũng không có bất kỳ cái gì có quan hệ chúng ta trong núi sinh hoạt, rất khá nghe đồn. Tương phản hắn lúc trước phái thủy thủ tại cái kia địa khu giải, chúng ta đã bị người man dợ tiêu diệt, lờ đồn đại, bây giờ còn ngẫu nhiên có thể nghe được. Tin tưởng tiếp qua 1-2 năm, chúng ta liền sẽ bị Italia dân chúng lãng quên, cho nên các người có thể hoàn toàn yên tâm. Đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Maximus nhưng lại trầm giọng nói rằng, bất quá, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Bây giờ người La Mã thế lực tại Địa Trung Hải không ngừng khuếch trương. Một ngày nào đó, thế lực của bọn hắn cùng giải quyết chúng ta giáp giới. Tham lam bọn hắn là tuyệt sẽ không bỏ qua cái này một mảng lớn phì nhiêu sông lớn bình nguyên. Đến lúc đó chiến tranh vẫn là sẽ tới. Cho nên chúng ta mọi người nhất định phải đem hết toàn lực đem bộ lạc phát triển lớn mạnh. Dạng này cùng người La Mã xảy ra lúc chiến tranh, chúng ta mới có thực lực đánh bại bọn hắn, bảo vệ gia viên của chúng ta, đồng thời vì Spartacus bọn hắn báo thù. Các ngươi nói đúng hay không? Đúng, Torerugo bọn người nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng đáp lại. Quintus nhắc nhở, thủ lĩnh, bây giờ chúng ta trong bộ lạc nhiều người, hơn nữa nơi phát ra tương đối phức tạp, vì không làm cho bộ lạc bạo động, cũng vì phòng ngừa một chút người có dụng tâm khác từ đó thăm dò chúng ta bí mật, đồng thời lan truyền ra ngoài. Ta đề nghị chúng ta đối với Spartacus bọn hắn chiến bại bỏ mình sự tình tiến hành giữ bí mật. Không cáo chi tộc dân, cũng không đối bọn hắn tiến hành công khai tế điện. Quintus lời nói rất hợp Maximus tâm ý, nhưng hắn vẫn là trầm ngâm một lát, mới lên tiếng, ngươi nói đúng, hiện tại thời gian này rất mẫn cảm, người La Mã vừa mới vì đánh bại Spartacus bọn hắn mà cao hứng. Mà chúng ta tộc dân vừa mới ổn định lại, đang cố gắng kiến thiết gia viên của mình, chúng ta không nên đánh vỡ loại an tĩnh này, chúng ta không tế điện, không tuyên dương. Nhưng muốn đem cỗ này cừu hận nhớ kỹ ở trong lòng. Một ngày nào đó chúng ta muốn cùng người La Mã tính cả khoản nợ này. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đối với cái này, cứ việc Torerugo, Fisaros bọn người cảm thấy không cam lòng, nhưng không ai biểu thị phản đối. Maximus ho nhẹ một tiếng, nói tiếp, Chansi Pongpa lần này tới chúng ta bộ lạc đến, không riêng gì cho chúng ta mang đến Italia bên kia quý giá tin tức, còn gánh vác Adiae bộ lạc đại thủ lĩnh Acoupagos cho sứ mệnh hắn hy vọng chúng ta nick bộ lạc có thể phái ra quân đội, trợ giúp bọn hắn đánh bại người Oteriate. Trong đại sảnh rối loạn tưng bừng, Volinius trần chờ hỏi, thủ lĩnh, cái này Oteriate có phải hay không cũng là bởi vì mỏ muối cùng Adiae thường xuyên xảy ra chiến đấu Illyria bộ lạc. Đúng vậy, Maximus gật đầu nói, chúng ta ở chỗ này đã chờ đợi một năm. Trong các ngươi đại đa số hẳn là đều biết chúng ta đồng minh ADA có hai cái địch nhân. Một cái là người Pannoni, còn có một cái chính là người Oteriote. Oteriote cũng là một cái Illyria đại bộ lạc, ở vào ODA bộ lạc phương Nam. Hắn thực lực từng theo ADA tương đối, quan hệ của song phương đã từng tương đối mật thiết. Có thể từ khi tại ADA Nam Bộ biên cảnh phát hiện mỏ muối về sau, song phương liền không ngừng xung đột. Về sau bởi vì song phương thương vong quá nhiều, đạt thành qua hiệp nghị, chia đều mỏ muối ích lợi. Nhưng từ khi người Pannoni hướng ADA khai chiến, người ADA thực lực đại tổn về sau, người Oteriote thừa cơ lại bốc lên xung đột, người ADA khó mà ngăn cản. Năm trước thời điểm người Oteriote đã hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ mỏ muối. Lần này, Akoupagos đại thủ lĩnh đưa ra yêu cầu, hy vọng chúng ta có thể xuất binh, trợ giúp bọn hắn đoạt lại mỏ muối. Mọi người đối với cái này có ý kiến gì không? Ta cảm thấy chúng ta hẳn là bằng lòng người ADA thỉnh cầu. Pigray cao giọng nói rằng, ADA là chúng ta liên bang. Dựa theo minh ước quy định, chúng ta vốn là hẳn là tại liên bang xảy ra chiến tranh thời điểm thân xuất viện thủ. Huống chi chúng ta có thể ở chỗ này an ổn sinh hoạt. May mắn mà có người ADA vô tư trợ giúp, cho phép chúng ta lên núi, cung cấp thổ địa, cung cấp lương thực, cung cấp nhân thủ. Người ADA trợ giúp chúng ta rất nhiều. Hiện tại nên chúng ta hồi báo thời điểm. Chúng ta hẳn là xuất binh. Ta không đồng ý Pigray cách nhìn. Cornelius phản bác. Đầu tiên chúng ta cùng người ADA thành lập đồng minh là phòng ngự đồng minh. Cho nên khi chúng ta cùng người Pannoni xảy ra chiến tranh thời điểm, người ADA cũng không có phái binh hiệp trợ. Tiếp theo, người ADA cũng không có vô tư trợ giúp chúng ta. Phản mà là chúng ta trợ giúp bọn hắn rất nhiều. Người ADA để chúng ta định cư, bán chúng ta thổ địa, cùng chúng ta kết minh. Bất quá là hy vọng chúng ta có thể trợ giúp bọn hắn chống cự cường địch người Pannoni. Một năm qua này bọn hắn có thể an ổn sinh hoạt. Toàn bộ nhờ chúng ta khổ chiến. ADA bên trong mất đi thổ địa mà nghèo khó bộ lạc không ít. Toàn bộ nhờ chúng ta cùng bọn hắn đạt thành hiệp nghị. Đồng thời thuê mướn không ít sinh hoạt nghèo khó ADA tộc dân. Mới để cho ADA bộ lạc nội bộ ít đi cãi lộn cùng nội đấu. Trọng yếu nhất là tiếp qua 2 tháng chính là ngày mùa thu hoạch. Chính là cần có nhất nhân lực thời điểm. Chúng ta ở thời điểm này xuất binh tác chiến. Chẳng những sẽ ảnh hưởng chúng ta thu hoạch lúa mạch, càng sẽ để vất vả hơn nửa năm đám tộc dân cảm thấy rất bất mãn. Bởi vậy chúng ta hẳn là cự tuyệt người ADA yêu cầu.